Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhu muốn dãy dụa, nhưng trước mắt đều là màu đen, nàng lại lệch khỏi đội ngũ, lại khổ vì hét không ra tiếng, chỉ cảm thấy trong một chùm nước đen u ám giống như có ma quỷ yêu phách đang quấn lấy tay chân của mình, kéo vào trong lòng đất. Nàng dãy không ra, cũng vùng không thoát, nàng gọi không ra, cũng hét không được, giống như một cơn ác mộng, một ác mộng màu đen trong đêm tối. Nàng hoảng sợ, trong lòng vẫn luôn kêu la. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, lần này gặp quỷ rồi, lần này chết chắc rồi. Cho đến khi trong tai nghe được một tiếng kêu, minh đầu đánh, ám đầu đến, ám đầu đánh. Bốn phương tám hướng đến toàn phong đánh, hư không đến liên giá đánh, đánh đánh đánh đánh đánh. Một tiếng kêu đánh liên tục này giống như một tiếng sét đánh vào nàng, khiến nàng tỉnh lại. Lúc này nàng mới nhìn thấy một chút ánh sáng, ánh trăng, còn có một chút ánh sáng khác, một thanh phương tiện sản. Vũ khí giống như của Sa Tăng, làm bằng thép tinh bay múa dưới ánh trăng, miệng sạn phản chiếu ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh. Lúc này Ôn Nhu mới xem như là tỉnh, lại cũng đứng lên. Tiếp đó, nàng phát hiện không phải mình đứng lên, mà là được người ta đỡ lên. Người đỡ nàng là Vương Tiểu Thạch, trước mắt lại có người đang liên tục hét lên, giao thủ chiến đấu. Người ra tay là Tam Khô Đại Sư, y, hay là nàng? Trước người, sau người, trái người, phải người đều có mấy điểm đen bóng đen, giống như yêu mị trong đêm tối nhìn chằm chằm vào đại sư vung vẩy phương tiện sạn này. Ôn Nhu chỉ liếc mắt nhìn, liền phát hiện mấy cái bóng đen đáng sợ kia chính là sự vật, vừa rồi dính lấy mình, mặc dù nàng còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chú thích, một ý của câu này muốn nói, khi ý niệm của Thanh Minh xuất hiện, ta sẽ đoạt quán chiếu của Thanh Minh, không lưu vết tích. Nếu phát giác được vô niệm, ta cũng đoạt giác chi của vô niệm này. Liên giá là một công cụ dùng để tuốt lúa thời xưa, ý là hễ có phát hiện tác ý vết tích nhỏ bé của tâm niệm, đều khiến nó rơi ra cho đến vô tướng. Quán chiếu, contemplation, không khác mấy đối với sự tập trung, mặc dù nó là sự tập trung, nhưng ở đây sự chú tâm của hành giả thật kiên cố và chặt chẽ. Do đó, quán chiếu là giai đoạn phát triển toàn diện của sự tập trung. Quán chiếu mở lối cho trí tuệ trực giác và nhiều năng lực siêu nhiên khác mà người ta thường gọi là những năng lực huyền bí, và chúng ta có thể đạt đến những năng lực này ngay cả trước khi đạt đến trạng thái niết bàn. Giác chi là một loại thể nghiệm hoàn toàn tập trung sự chú ý vào những kích thích bên trong và bên ngoài cá thể vào giây phút này, cách chương.